Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, này một cái tím khoai liền có 7-8 cân trọng, Ninh Tố nấu 3 cái, Ninh Tố đem đi ra tím khoai cùng Thủy đánh thành tím khoai bùn, bởi vì tím khoai tương đối làm, cho nên muốn thêm Thủy. Đem đánh tốt dính cháo bột nếp cùng đường trắng quấy đều. Sau đó đem tím khoai bùn đảo đi vào bắt đầu dùng tay xoa. Trong lúc, Ninh Tố đem năng lượng trong không khí năng lượng dẫn vào tím khoai bùn chung. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn không phải năng lượng nguyên liệu nấu ăn cho nên dẫn vào năng lượng muốn nhiều rất nhiều, không có biện pháp. Năng lượng nguyên liệu nấu ăn quá quý. Hơn nữa đại đa số là từ đường thành vận lại đây. Nếu mua sắm năng lượng nguyên liệu nấu ăn trừ bỏ tiền vốn cũng tránh không đến cái gì. Mà Ninh Tố dùng bình thường nguyên liệu nấu ăn làm ra có năng lượng điểm tâm. Ngay từ đầu Lý Thanh Thanh Tôn Hào phu thê phi thường khiếp sợ. Nhưng là lại trước nay không có tới hỏi qua Ninh Tố. Rốt cuộc này khẳng định là bí mật. Vạn nhất bọn họ đi hỏi đem Ninh Tố đắc tội chạy làm sao bây giờ. Cho nên coi như làm không biết. Mà người ngoài đều cho rằng bọn họ cửa hàng mua chính là năng lượng nguyên liệu nấu ăn. Cảm thấy điểm tâm bán quý điểm cũng bình thường. Ninh Tố cảm giác trong tay cháo tinh tế cảm khái. Hiện tại máy móc thật không sai. Hiện đánh ra tới cháo đều phi thường tinh tế. Nếu là Mạt Thế trước, chính mình trong nhà hiện đánh cháo nhất định sẽ thực thô ráp. Ninh Tố phi thường nghiêm túc xoa nắn. Mắt thấy cháo biến thành đều đều màu tím sau dừng lại nghỉ ngơi. Làm Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh hỗ trợ quá si. Nàng phát hiện này công tác còn có thể rèn luyện lực cánh tay. Thật là không dễ dàng. Mấy chục cân lượng a, nàng một người nửa giờ không đến liền xoa ra tới, mà ở điểm tâm phòng mọi người một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Xem ra Mạt Thế sau liền người thường thể năng đều bay lên một cấp bậc. Hoàn toàn là Mạt Thế trước người thường thể năng gấp hai không ngừng. Bởi vì biết Ninh Tố xoa nắn là năng lượng mấu chốt, cho nên cũng không ai nói muốn hỗ trợ. Chỉ là ở một bên quan khán, Nguyễn Mân tự nhiên cũng từ Lâm Xuyên bọn họ trong miệng hiểu biết tới rồi Ninh Tố bản lĩnh. Tím khoai bùn quá hảo si sau, Ninh Tố làm cho bọn họ cấp ma cụ sát thượng du. Sau đó chính mình động thủ đem tím khoai bùn tùng tùng ngã vào ma cụ bên trong. Chỉ đảo 6-7 phân mãn, sau đó phóng tới chưng lò bắt đầu chưng. Hơn 10 phút sau, tím khoai tùng bánh liền ra lò. Màu tím nhạt tùng bánh nhìn liền có muốn ăn. Ninh Tố trước nếm một khối. Hương vị vừa vặn, không phải thực ngọt. Bởi vì Ninh Tố chính mình không yêu ăn quá ngọt điểm tâm. Cho nên là dựa vào chính mình khẩu vị là mà đi Ninh Tố hưởng qua sau ý bảo bọn họ cũng nếm thử. Nguyễn Mân có chút do dự. Nàng nhưng nghe nói, này muội tử làm được điểm tâm có năng lượng, bán con phi thường quý. Nàng này ăn một lần sẽ không bị lão bản ghi tội đi. Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh liền không nhiều như vậy băn khoăn. Rốt cuộc ở điểm tâm phòng nào có sư phó không thử ăn. Tuy rằng không phải bọn họ làm, trước kia bọn họ cũng thường xuyên như vậy. Cho nên mới mặc kệ nhiều như vậy. Hơn nữa nhiều khó được a. Chính văn chương 58 nhân tình Lý Thanh Thanh đúng giờ xuất hiện. Nhìn đến Ninh Tố bọn họ ở thì ăn biết làm tốt. Vội vàng hỏi đến. Thế nào? Ninh Tố gật gật đầu nói. Thử xem. Lý Thanh Thanh vội cầm lấy một khối tím khoai tùng bánh. Trước thử cắn một ngụm. Phát hiện vẫn là cái loại này mị diệu vị, ôn hòa năng lượng, trong lòng huyền tâm buông xuống. Nghĩ vậy, sao ăn ngon điểm tâm không thể quảng vì tuyên dương. bị uy hiếp bán cho một người. Lý Thanh Thanh lại không thế nào cao hứng. Tuy rằng bọn họ cũng thích Tích Vân, nhưng là nàng càng hưởng thụ bọn họ điểm tâm bị người phía sau tiếp trước cướp mô cảm giác. Mà Lý Thanh Thanh trên mặt biểu tình biến hóa làm điểm tâm phòng vài người trong lòng nổi lên nói. Thờ mờ đi Ninh Tố, chẳng lẽ điểm tâm không tốt, ghét bỏ năng lượng thiếu. Nàng chính là lôi kéo so phía trước bông tuyết còn nhiều năng lượng đâu. Mà mặt khác ba người đều cho rằng Lý Thanh Thanh là không cao hứng bọn họ ăn có năng lượng điểm. Tâm Ni nhất sợ hãi liền thuộc Nguyễn Mân. Rốt cuộc nàng thật vất vả mới có thể tới nay công tác. Bởi vì việc này ném công tác nàng sẽ hối hận chết. Làm sao vậy? Điểm tâm có vấn đề sao? Ninh Tố hỏi. Không có. Phi thường hảo. Chính là phi thường hảo nàng mới càng thêm không cao hứng. Ninh Tố nghĩ thầm. Nói không phải là nói mắt đi. Đều nghiến răng nghiến lợi. Đã xảy ra chuyện. Ninh Tố hỏi. Ai? Còn không phải Điền gia. Buổi sáng sự ngại với quần chúng nhà bọn họ sĩ diện không đem chúng ta thế nào. Quay lại tới uy hiếp chúng ta đem này đó năng lượng điểm tâm toàn bộ định rồi. Lý Thanh Thanh vừa nói vừa xem Ninh Tố trên mặt biểu tình. Liền sợ nàng bởi vì việc này không muốn làm mà đi Ninh Tố còn làm cái gì sự đâu. Kẻ có tiền lấy thế áp người a. Bình thường thực. Vì thế không sao cả nói. Nếu như vậy có tiền vậy bán quý điểm. Chúng ta điểm tâm này phí tổn chính là rất cao. Lý Thanh Thanh nháy mắt đã hiểu. Này vốn dĩ chính là bọn họ ý tứ. Hiện tại Ninh Tố nói như vậy bọn họ liền ân tâm rồi. Lý Thanh Thanh lại hỏi Nguyễn Mân vài câu công tác sự. Phân phó Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh hảo hảo nghe Ninh Tố sau khi phân phó cầm điểm tâm rời đi. Lý Thanh Thanh vừa ly khai Nguyễn Mân liền nhẹ nhàng thở ra đối Ninh Tố nói. Ai u, muội tử, nhưng hù chết tỉ tỉ. Ta miệng điểm tâm còn không có nuốt xuống đi, lão bản nương liền tới rồi, sợ cái gì? Bất quá là thí ăn một hai khối lại không có đại lượng ăn. Lão bản nương làm sao nhỏ, mọn như vậy, Ninh Tố buồn cười nói. Kia như thế nào giống nhau đâu, kia chính là có năng lượng điểm tâm, ở bên ngoài rất khó mua được, ngày đó thí ăn ta cũng đi xếp hàng. Ngươi cũng không biết kia đội ngũ dài hơn a. Lúc sau Nguyễn Mân lại nhại nói một trường xuyến. Ninh Tố không nghĩ tới này đại tỷ nhìn rất cao lãnh kỳ thật lại bát quái lại làm nhà mờ ni ninh. Tố chỉ cười cười không trả lời nàng lời nói. Điểm tâm cửa hàng ngoại. Cao Minh Hoài làm hết phận sự chờ ở bên ngoài. Bởi vì giải quyết sạch nợ vụ vấn đề. Tâm tình vẫn luôn thực hảo. Đối diện trên đường, Lục Đào nhìn cái này phương hướng bồi hồi. Cao Minh Hoài ngày đó trước khi đi lời nói, lần đầu tiên làm hắn cảm thấy Cao Minh Hoài nói có đạo lý. Vì thế do dự qua đi liền tới đây, nhưng là không biết muốn như thế nào cùng Cao Minh Hoài nói. Trước kia ở Cao Minh Hoài trước mặt hắn đều này đây ca tự cho mình là. Cũng vẫn luôn là hắn nhìn Cao Minh Hoài đáng thương sau đó trợ giúp hắn. Hiện tại làm hắn quay lại tới làm Cao Minh Hoài hỗ trợ tìm công tác. Làm hắn cảm thấy phi thường biệt nữ còn có ngượng ngùng. Đây cũng là hắn bồi hồi nửa ngày lại không quá khứ nguyên nhân. Nói trắng ra là chính là về điểm này lòng tự trọng quấy phá. Lục Đào ở làm vài lần tâm lý xây dựng sau, còn không có chuẩn bị tốt qua đi liền nhìn đến Ninh Tố cùng Cao Minh Hoài một trước một sau rời đi. Thật vất vả cổ khởi dũng khí lập tức tiết cái sạch sẽ. Xám xịt trở về chính mình ra, Cao Minh Hoài đưa Ninh Tố trở lại đình Hoa Hiên. Một màn này lại vừa lúc bị tan học trở về Điền Tĩnh phát hiện. Bởi vì Cao Minh Hoài diện mạo đặc biệt, Điền Tĩnh một chút liền nghĩ tới đây là nàng ở ngõ nhỏ gặp được người. Vì thế tránh ở tiểu khu công viên đại thụ mặt sau trộm ngắm Mani, trong lòng nói thầm. Phía trước không phải chảo cùng bị chảo đối tượng sao? Như thế nào cấp đưa về tới? Kỳ thật Điền Tĩnh lúc ấy cũng không có thấy rõ ràng Ninh Tố diện mạo. Bất quá, Ninh Tố thân cao nàng đảo nhớ rõ. Cho nên đại khái có thể xác định là nàng. Cho nên nàng thân cao thật là ngạnh thương a. Nghĩ đến chính mình dị năng thức tỉnh, Điền Tĩnh đối việc này để bụng một chút. Nhìn đến Ninh Tố tiến vào nhà bọn họ cách vách kia đống lâu thân ảnh sau khi biến mất, mới về nhà cùng chính mình phụ thân nói lên việc này. Điền Mậu Vinh làm Điền Tĩnh không cần phải xen vào, coi như không biết đi, mà hắn trong lòng lại nhớ xuống dưới. Tuy rằng là vô tình, nhưng cũng xem như thiếu nhân ra một phần tình. Điền Mậu Vinh bởi vì chính mình nữ nhi thức tỉnh rồi dị năng, đang muốn biện pháp lộng chút năng lượng đồ ăn đâu. Nguyên liệu nấu ăn nhưng thật ra dễ dàng, chính là sẽ làm người thật sự không nhiều lắm. Mà bọn họ làm được đồ ăn năng lượng thật sự thiếu đáng thương, đều đạp hư những cái đó sang quý nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay đi làm nghe nói thực vị phố một nhà tiệm điểm tâm có bán năng lượng bánh kem. Hắn quyết định ngày mai đi xem có phải hay không thật sự. Nghe được những cái đó công nhân nói về điểm này tâm năng lượng ôn hòa thích hợp các loại đám người dùng ăn, hơn nữa phi thường mỹ vị. Ăn lúc sau cảm giác toàn thân thoải mái, chính là giá cả có chút quý. Điền Mậu Vinh cảm thấy những cái đó công nhân khẳng định nói ngoa. Bọn họ người thường liên tính ăn có năng lượng đồ ăn, nếu không phải năng lượng quá bạo liệt, bọn họ rất khó cảm giác ra tới. Nơi nào liền như vậy thần kỳ còn toàn thân thoải mái. Điền gia biệt thự Ninh Tố mới ra lò không bao lâu, tím khoai tùng bánh đã đặt ở Điền Vân Tâm trước mặt. Thì ăn một khối hậu quả đoạn thu lên, chuẩn bị đánh sâu vào ngũ cấp dị năng. Lâm trở về phòng trước làm người đi tra Ninh Tố kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, chờ nàng ra tới sau muốn xem đến. Đồng thời còn có nhất ba người cũng ở điều tra Ninh Tố, đó chính là bệnh viện viện trưởng Chu Thần Phong, mà Ninh Tố đối này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Nàng mỗi ngày làm từng bước đi làm tan tầm, từ phát sinh bị người theo dõi xong việc Ninh Tố trên dưới ban đều ngồi xe. Ngày hôm sau Ninh Tố đi làm thời điểm lại nghe Lâm Xuyên cùng Tiền Quang Minh vẻ mặt hâm mộ nói Triệu Phi từ chức, nghe nói là thức tỉnh rồi dị năng. Hắn Lâm rời đi trước đơn độc tới tìm Ninh Tố nói chuyện, nói hắn không có uống dược tề liền thức tỉnh rồi dị năng. Đi bệnh viện kiểm tra đo lường dị năng, bác sĩ nói cho hắn lại là uống dược tề thức tỉnh. Mà hắn ngày đó ăn vụng Ninh Tố một khối bánh quy nhỏ. Nói đến ăn vụng hắn thế nhưng có thể thản ngôn nói ra. Triệu Phi nói xong cũng không chờ Ninh Tố nói cái gì tới khẳng định hắn đoán rằng, liền trực tiếp liền rời đi. Hắn ngày đó từ bệnh viện trở về lúc sau trước tư sau tưởng, trừ bỏ ăn vụng Ninh Tố bánh quy chuyện này ở ngoài không có ăn bất luận cái gì cùng bình thường không giống nhau đồ vật. Hắn mới nghĩ đến lúc ấy bánh quy ra lò sau, cái loại này mãnh liệt hấp dẫn người đi ăn nó cảm giác. Lúc này mới hoài nghi là Ninh Tố làm bánh quy làm hắn thức tỉnh rồi dị năng. Tuy rằng hắn không biết tại sao lại như vậy, nhưng cũng không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn chỉ là cái mới vừa thức tỉnh dị năng người thường, cho nên vẫn là thiếu biết một chút mới hảo. Bất quá liền tính hắn hỏi Ninh Tố nói vậy nàng cũng sẽ không nói đi. Còn có chính là hắn sợ Ninh Tố truy cứu, cho nên khiếp đảm nói xong liền chạy. Ninh Tố thế mới biết dược tề bị nàng loại bỏ kia màu xám thành phần làm thành bánh quy sau vẫn là hữu hiệu, chỉ là không biết thức tỉnh xác suất. Còn có chính là Triệu Phi mới ăn một khối liền thức tỉnh rồi, đó chính là dược tề 1/10. Đáng tiếc mặt khác bánh quy, nói vậy không ai sẽ nhặt trên mặt đất đồ vật ăn đi. Nhất định bị thanh khiết đường phố máy móc thanh đi rồi. Bị chính mình sởn khóc, tác giả vừa rồi mới phát hiện ngày hôm qua quên cày xong bộ hồi ngày hôm qua đổi mới. Còn có chính là lại lần nữa không biết xấu hổ cầu đề cử, cầu cất chứa, cầu chú ý. Chính văn chương 59 viết lịch đường quy tắc nói đến buồn cười. Điền Mậu Vinh ở bài mấy ngày đội cũng chưa mua được năng lượng điểm tâm sau hoàn toàn tin điểm tâm này thần kỳ, bởi vì hắn từ hắn công nhân trong tay giá cao mua nửa phân thí ăn. Điền Vân Tâm ra điểm tâm sư phó gần nhất áp lực rất lớn, bởi vì gần nhất mấy ngày không biết sao lại thế này. Các chủ nhân cũng chưa ăn hắn làm điểm tâm ani, nếu là đều không ăn hắn cũng không cần như vậy lo lắng. Vấn đề là bọn họ đều ở ăn từ bên ngoài mua trở về, bán tương giống nhau điểm tâm ani mà hắn có tâm thử xem có cái gì đặc biệt. Đáng tiếc mỗi lần bọn họ đều ăn phi thường sạch sẽ, liền điểm mảnh vỡ đều không lưu, mà hắn lại không dám trực tiếp đi hỏi. Cuối cùng bắt được đến đi mua điểm tâm hạ nhân hỏi thăm sau mới biết được là chuyện gì xảy ra. Đã biết nguyên nhân tự nhiên liền nghĩ cách ứng đối, vì thế sáng sớm liền đi xếp hàng mua điểm tâm ani. Trong đội ngũ có một nửa là Điền gia mời đến xếp hàng, không có biện pháp, đại tiểu thư không chuẩn lấy thế áp người. Hơn nữa gần nhất gia chủ trảo nghiêm, bọn họ trăm triệu không dám tìm suối quẩy, mà có liền ở giao lộ chờ lấy lòng điểm tâm người. Hảo từ trong tay bọn họ giá cao mua lại đây, cho nên, trừ phi là dị năng giả, nếu không đại đa số mua được điểm tâm người đều lựa chọn bán cho Điền gia. Rốt cuộc tới rồi cuối tuần, thích lịch đường buôn bán thời gian. Ninh Tố sớm liền cùng Lý Thanh Thanh nói tốt cuối tuần nàng không đi làm, mà sẽ trước tiên chuẩn bị có thể bảo tồn thời gian so lớn lên năng lượng điểm tâm. Lý Thanh Thanh lúc này mới đáp ứng rồi. Hết chương.